không ngờ thầy giáo là chồng em. Chương 89, 89, anh ở đây đợi em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng sau khi hai người bàn họp đồng và ký luôn hợp đồng xong thì thức ăn cũng đã được phục vụ mang lên, mỗi món ăn đều rất ngon và nổi tiếng làm cho ông server cũng không thể rời mắt khỏi bàn ăn. Mọi người cứ thế mà ngồi dùng bữa cùng nhau, anh thấy cô vợ nhỏ trong lúc ăn mà cứ vén tóc ra sau tai mà đưa tay vào trong túi áo lấy cây kẹp tóc phong cách cổ trang mà tém gọn tóc giúp cô xong rồi kẹp lên. Ông server thấy một màn tình cảm của anh không khỏi bất ngờ lên tiếng cảm thán. Ông Trương quả thật rất tinh mắt, đã vậy còn luôn chuẩn bị mọi thứ để giúp vợ mình trong việc ăn uống nữa. Quả thật anh là một người chồng đáng để mọi người phải học hỏi đó. Trương Gia Huy nghe ông nói cũng chỉ gật đầu, với lại đây đâu phải lần đầu anh làm như thế đâu, nên việc kẹp tóc hay những phụ kiện đi kèm anh đều luôn luôn chuẩn bị sẵn, sợ là cô đi gấp hoặc quên mang theo thì anh sẽ kẹp tóc lên giúp cô. Lê Anh Thi nghe ông server nói vậy mặt thoáng chốc đã ửng hồng, nhưng vì cô vẫn đang cúi mặt xuống ăn nên hai người họ đều không thể nhịn thấy được. Cả ba người sau khi dùng xong bữa thì cả hai tiện ông server lên xe rồi mới cùng nhau bước lên xe của anh. Khi cả hai lên xe tài xế cũng tinh ý mà lái xe chạy đi, anh ngồi bên cạnh nhìn cô hỏi. Bảo bối, em muốn đi đâu nữa không? Lê Anh Thi nhìn anh với đôi mắt đầy vẻ khó hiểu hỏi. Sao lại hỏi em, không phải anh bảo tài xế quay về đón em sao? Lúc này anh mới nhớ ra liền đan tay mình vào tay cô cứ vậy mà tay trong tay, anh nghiêng đầu nhìn về phía cô lên tiếng. Vậy chúng ta đi dạo trung tâm trước đã, sau đó mới đến studio để chọn lễ phục và làm tóc cho em. Lê Anh Thi nghe anh nói cũng chỉ đầu cô sao cũng được hơn nữa, đi dạo hay không cũng không quan trọng, quan trọng nhất là người nào sẽ đi dạo cùng cô. Đối với cô việc ở bên anh chính là niềm hạnh phúc nhất đó, hơn nữa cô còn cùng với anh trải qua quãng đời sinh viên đẹp nhất, hạnh phúc nhất. Tuy rằng cô tuổi còn rất nhỏ nhưng việc đời cô đã biết hết và cách khắc phục chúng, hơn thế cho dù cô có vấp ngã bao nhiêu lần thì cô vẫn có thể tự tin mà đứng lên từ đôi chân của mình mà tiếp tục bước đi. Còn về việc học tuy cô còn nhỏ tuổi với trí thông minh của cô, việc cô nhảy lớp là chuyện thường tình nên việc đến lớp hàng ngày của cô cũng chỉ là tùy theo môn học thôi. 20 phút sau xe BMW đã đổ trước cổng trung tâm thương mại, anh và cô cùng nhau sánh vai bước vào bên trong, anh cứ nhiên dẫn cô đến quầy bán trang sức mà cứ nhìn ngắm những mẫu thiết kế trong tủ. Nhìn một chốc lát anh lại nhìn về phía cô, rồi lại nhìn về phía tủ cuối cùng anh lại chọn sợi dây chuyền cộng hơi mảnh kèm với mặt chữ Z trong tên cô mà lên tiếng bảo nhân viên đem sợi dây chuyền ra. Quý khách đây là sợi dây chuyền với được thiết kế mới nhất của tiệm chúng tôi. Xin hỏi quý khách muốn chọn bằng vàng hay hột xoàn ạ? Nhân viên lễ phép hỏi. Lấy hột xoàn đi, Trương Gia Huy hời hợt đáp. Lê Anh Thi mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, những chuyện như thế này cô nhìn đã sớm quen rồi, ở nhà ông anh trai của cô mỗi khi đi đâu về hay đi công tác ông anh trai đó đều đập vào mặt cô với những thứ khác nhau mà hầu hết những thứ đó còn là bản giới hạn nữa nên cô cũng chỉ lắc đầu mà nhận lấy rồi thầy vào căn biệt thự trống của mình mà để chúng ở đó. 10 phút sau nhân viên đã đưa cho anh sợi dây chuyền bằng hột xoàn và kèm theo mặt dây chữ Z mà đeo lên cổ cô, lúc này anh mới vui vẻ mà đưa thẻ ra quẹt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh mua đồ mà không cần nhìn giá làm cho nhân viên ở đây cũng phải suýt xoa, họ cũng muốn có một người bạn trai sẽ tặng họ những món giá trị như thế. Khi rời khỏi tiệm bán trang sức anh và cô đi dạo thêm một lúc nữa thì mới đến studio để lựa chọn lễ phục và làm tóc. Ông Trương, nhân viên mà ông dặn đều đã đến đầy đủ rồi. Giám đốc studio vừa nhìn thấy anh liền theo sau lên tiếng báo cáo. Trương Gia Huy nghe xong liền gật đầu rồi nhìn qua cô vợ nhỏ của mình lên tiếng. Bảo bối nhỏ em theo nhân viên thay lễ phục đi, anh ở đây đợi em. Lê Anh Thi gật đầu trả lời. Em biết rồi, anh cũng thay lễ phục đi. Sau đó cô đi theo nhân viên đi đến phòng thay đồ, lúc này nhân viên khác đã đẩy hai xào lễ phục khác nhau đến trước mặt cô, những bộ lễ phục này đều rất đẹp lại còn đính đá và kim cương thật trong rất lấp lánh. Nhưng quan trọng hơn hết bộ nào cũng toát lên vẻ đẹp riêng, mỗi bộ đều do anh tự tay lựa chọn cho cô. Họ đều phải cảm thán là ông Trương thật ra rất yêu thương cô vợ nhỏ của mình nha. Bà Trương những bộ lễ phục này đều do một tay ông Trương lựa chọn đó, bà cứ chọn một bộ mà mình thích nhất đi ạ, nhân viên đẩy lễ phục nhìn cô cung kính lên tiếng. Lê Anh Thi nghe vậy liền gật đầu, cô biết tâm ý của anh, nhưng thật chất ở đây có rất nhiều lễ phục cô không biết nên chọn bộ nào để mặc. Phải mất khá thời gian cô cũng chọn ra bộ lễ phục màu đen váy xòe từ eo đi xuống và bồng bềnh như chiếc váy cưới công chúa, phần vai lại không quá hở hang, ở đây còn có kèm áo choàng bằng voan màu đen tô điểm cho làn da trắng hồng như bông bưởi của cô. Giờ thợ make-up chỉ giúp cô trang điểm nhẹ nhàng đôi môi đỏ mỏng, không cần son của cô chỉ tô một tí son dưỡng là được. Phần tóc vừa cô được búi cao, cài thêm hai chiếc châm hoa có phần tua đi xuống nhìn rất đẹp và tráng lệ. Nếu có thể đánh giá thì nhan sắc của cô có chút ma mị, có chút quyến rũ, cũng có chút đáng yêu và tinh nghịch, nhưng những thứ này kết hợp lại không có gì để đánh giá cô được cả. Cách chương.